Anh mãi là đường về của em. Chương 137, 137, không quản sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của em gái mình quả thật là rất đáng tin cậy, tuy nhiên, tại sao đột nhiên anh lại hỏi về Đường Uyển? Mọi người ở bên kia thế nào rồi? Cố Dài Dài biết rằng anh ấy chắc chắn không phải là người thích buôn chuyện. Chu Trấn Quân đút một tay vào túi, dựa vào tường và khẽ thở dài. Tài năng toán học của cô ấy rất tốt. Vậy thì sao? Giọng điệu ngưỡng mộ này là sao? Chẳng lẽ Đường Uyển đã đánh bại anh ấy sao? Cố Dài Dài không quên rằng khi anh trai dạy mình giải toán, cuối cùng anh ấy đã nói với cô rằng gỗ mục không thể khắc được. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô nghe anh khen một người con gái như vậy. Cố Dài Dài khịt mũi. Nếu cô ấy có thể dồn hết tâm trí vào kỳ thi Olympic toán học, thì cô ấy nhất định sẽ có cơ hội tuyển thẳng vào đại học. Chu Trấn Quân cúi đầu nhìn xuống đất, tròng kính của anh khẽ phản chiếu. Bây giờ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Nhà trường và giáo viên cũng cho biết, việc một số phụ huynh thẳng thừng cấm việc yêu sớm. Ở lứa tuổi này là tuổi mới lớn, rất dễ bị cám dỗ nên sao nhãng sức lực trong học tập. Có bao nhiêu cặp đôi yêu nhau ở cấp 3 có thể kiên trì đến cuối cùng? Sau này nghĩ lại, anh mới nhận ra mình vừa bỏ lỡ người con gái kia. Cố Dài Dài có chút hiểu ra. Ồ, vậy là anh đang quý trọng tài năng của cô ấy. Đúng vậy, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhưng cũng không đồng ý. Nếu có ảnh hưởng gì thì cũng là một ảnh hưởng tốt. Uyển Uyển rất mạnh mẽ, anh có biết rằng chỉ mất một học kỳ để điểm của cô ấy từ hơn 25 lên hơn 28 điểm và cô ấy đã có thể dạy kèm em và Từ Thiệu Châu trong một hoặc hai buổi, nâng cả hai điểm của chúng em. Cậu ta là Từ Thiệu Châu, đây có phải là vấn đề không? Dù sao đây là việc riêng của Đường Uyển, anh cứ mặc kệ đi, anh cứ giả vờ như không thấy đi. Được, được, mẹ em đang giục em ăn cơm, cúp máy đây. Cố Dài Dài vội vàng cúp máy trước khi anh ấy kịp nói lại. Chu Trấn Quân tháo kính ra và xoa giữa hai lông mày. Không quản sao, Đường Uyển đã giúp Từ Thiệu Châu đặt vé vào sáng ngày 28. Tình cờ là thứ bảy, cô không cần ôn luyện, có thể đi tiễn anh. Đêm đầu tiên, Đường Uyển mua rất nhiều đặc sản của Thần Thành, nhờ anh mang về nhà, còn chuẩn bị cơm tự hâm cho anh ăn trên tàu. Chiếc vali anh mang qua quá nhỏ để đựng được nhiều đồ như vậy. Đường Uyển giúp anh đóng gói lại, vứt hết quần áo lên giường và bắt đầu gấp từng chiếc một. Khi Từ Thiệu Châu từ phòng tắm đi ra, anh thấy cô đang gấp một chiếc email protected, lót màu đen của mình. Con ngươi anh không khỏi mở to. Anh bước tới, cầm lấy quần áo từ tay cô rồi bừa bãi nhét vào vali, vành tay đỏ bừng nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh. Anh tự làm, tuy rằng trước đây hai người ở cùng nhau, nhưng loại email protected lót này đều tự giặt phơi, sẽ không chạm vào nhau. Đầu óc Đường Uyển vốn là cực kỳ thuần khiết, cô vốn chỉ muốn giúp anh giải quyết đống quần áo này, nhưng nhìn phản ứng của anh bây giờ, trong đầu cô lại có chút mê hoặc một ý nghĩ chậm rãi hiện lên. Cô mím môi, có chút đỏ mặt nhích sang một bên. Được, vậy em giúp anh sắp xếp những thứ khác. Anh chỉ mang theo ba bộ quần áo, liền thu dọn tất cả, sau đó thu dọn đồ đạc. Những thứ cô mua nổi nhét vào chiếc vali bỗng nặng hơn rất nhiều. Ngồi khoanh chân trên giường, Đường Uyển nhìn anh ngồi xổm bên giường, chợt hiểu cảm giác anh tiễn cô đi vào ngày cô đến đây. Rất buồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêng người nằm trên lưng anh, dùng giọng điệu kéo dài gọi anh. A Châu, Cách Chương.